Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 569, số 85 phân thân. Đại xà, Orochi, âm thanh cùng hình thể tuyệt nhiên không giống. Phát sinh âm thanh tuy rằng cũng là hồng trung đại lữ giống như, nhưng cũng không lớn lao đến có thể bao trùm toàn bộ núi phú sĩ, trình độ không có thể làm đến chỉ là dùng âm thanh liền có thể khuếch đại đất dung núi chuyển. Bao nhiêu là có chút khiến người ta thất vọng, nhưng âm thanh tuy không lớn, có thể ở máy bay trực thăng thu thập, vặt hái, dưới, trời như tháng ngày mấy chữ vẫn cứ rõ ràng truyền tới trong phòng họp mọi người trong lỗ tai. Đại xa, Orochi. Trong miệng chính là ai? Amiwakahiko, Yuriwaka Daijin biệt hiệu. Trên TV chưa từng nói qua đây là Yuriwaka Daijin biệt hiệu, văn bộ khoa học tình. Tiếp kiệm, đại thần lắc lắc đầu. Có điều cái này phát âm ta nghe có chút quen thuộc, không giống với bị nhiều lần nhai. Nghiền ngẫm lợi dụng bát kỳ đại xa, như là trời như tháng ngày loại hình khá là lâu xa thần thoại truyền thuyết. Cho dù còn đang thần thoại hệ thống bên trong, ở quốc dân bên trong phổ cập độ liền không cao lắm, ước bằng chuyên húc tuyệt địa trời thông chi với người Trung Quốc, phần lớn người khả năng hơi có ấn tượng, nhưng xâm nhập thêm một chút liền ma chảo, lẽ ra nên toàn lực giải đáp tất cả mọi người nghi hoặc cố vấn chuyên gia lúc này nhưng im miệng không nói. Vừa nãy chính là hắn một cái kết luận tên dài là từ Yuriwaka Daijin trong tay bắn ra, nhưng hắn nói ra cùng đại xà Orochi nói ra ai càng có sức thuyết phục, dùng móng chân suy nghĩ đều có thể nghĩ ra được cái kia một tấm bởi vì kích động mà trở nên đỏ nét mặt già nua, hiện tại đã biến thành xấu hổ khô kurenai đỏ, đây là ngay mặt bị người phá a. Một mực đối phương vẫn là không giảng đạo lý cường, tương truyền trời như tháng ngày tay cầm thần. Khí trời chi ma kia cổ cung, trời mũi tên, hạ phàm đẩy hòa vi nguyên tác Trung Quốc chi tà quỷ, mũi tên này thì chỉ sợ cũng là trời mũi tên. Mà bắn ra mũi tên người, chính là Takamagahara lên trời như tháng ngày. Nhưng ở trong truyền thuyết, trời như tháng ngày cuối cùng cũng chết ở chính mình mũi tên dưới. Chẳng lẽ trời như tháng ngày không có chết, mà là linh hồn thăng vào Takamagahara, chết rồi sống lại? Có thể, rất có thể, thần linh sự tình phàm nhân có thể suy đoán bao nhiêu chuẩn xác. Xem ra coi như sử bí thư tải cũng có vấn đề a, chuyên gia lại lâm vào chính mình não bù kịch. Trường Thượng Hoàng lần này không lại đi suy nghĩ trong ao cá bơi. Hắn ngược lại nhìn dưới chân, nhìn một chút giày da lên nhăn nheo, nhìn một chút giày da lên cho bụi, nhăn nheo cùng cho bụi bên trong tựa hồ có thể nhìn ra một cái vũ trụ. Cái gì Takamagahara, cái gì chư thiên thần linh, với bọn hắn hoàng thất không hề có một chút quan hệ. Takamagahara cũng không phải bọn họ quê nhà. Hắn càng không nhận ra trời như tháng ngày quốc gia này cũng không phải do hắn thống trị. Hắn chính là cái lĩnh tiền lương công chức, nằm viện thời điểm vẫn chưa thể dùng người khác hiến huyết. Chỉ có thể sử dụng chính mình trước đây chứa đựng dòng máu trên màn ảnh núi phú sĩ bầu trời làm màu. Xanh lam cùng màu trắng giao hòa, nghiêm túc nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Ngoài ra đừng nói hư hư thực thực trời như tháng ngày bóng người. Chính là một con chim đều không có nhìn thấy, chính là chim cũng bị vô cùng tận hỏa diễm sợ quá chạy đi một mảnh đen kịt, chim rơi vào trong thành trấn. Một như lúc này đang sợ hãi quan sát huyện dân từ xa xôi không nhìn thấy thiên ngoại bắn ra tên. Dài, lực ép bát kỳ đại xa, thần quỷ khả năng. Không hổ là thần thoại bên trong trời như tháng ngày, nhưng dù cho là như thế quỷ thần khó lường một mũi tên, nhưng cũng không có thể đem đại xà Orochi một lần tiêu diệt, cứ kéo dài tình huống như thế. Thậm chí trời mũi tên cũng hóa thành hư vô, gào. chỉ thấy đã suy yếu gầy gò rất nhiều đại xà. Orochi quấn ở Yamaguchi, khí thế hạ thoi thóp, nhưng vẫn cứ treo khẩu khí nó tùy ý, rồi lại kiêu ngạo nhìn về phía giữa không trung, như là ở phấp phới tự thân không tầm thường. Kể ra dù cho là ở tại Takamagahara lên thần linh cũng không cách nào đưa nó triệt để hàng phục. Khổng lồ nguy nga núi Phú Sĩ đều bị đại xà Orochi bàn càng thêm êm dịu. Nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí chứng minh tự thân ở siêu phàm trước vô lực kinh hoàng huyện dân. Hoặc ngồi ở xe riêng bên trong chạy trốn. Hoặc nhận mệnh trốn ở quan phủ quy định tị nạn nơi bên trong chỉ là núi Phú Sĩ đại xà Orochi cũng không phải là không có ý thức thiên tai. Chỉ có thể tùm la tùm lum di động. Không cách nào phát huy ra tự thân uy năng như vậy hung tàn quái vật. Dù cho từ trong thành trấn lao qua, đều là một hồi 100% không hơn không kém to lớn tai nạn. 10 triệu người đều sẽ trong nháy mắt bị chết. Ba, chúng ta sẽ chết sao? Tị nạn nơi bên trong, một đứa bé ôm chặt nhà cách vách đầu to thúc thúc, sẽ không, nhà cách vách thúc thúc ôm nhi tử đầu. An ủi, lập tức liền sẽ có lồi lõm mạn đến đánh bại nó. Gần như thế tử khẩn cầu âm thanh ở giữa mọi người. Liên tiếp, ngóng nhìn rêu dao cự xà. Xem càng rõ ràng người càng là tuyệt vọng dù cho cách mấy vạn mấy trăm ngàn mét. Quái vật nhiệt độ tựa hồ cũng có thể truyền đến bên người mọi người thân thể nóng rực. Trái tim cũng đồng dạng bị nhiệt độ cao quay nướng xưa nay chưa từng có siêu tuyệt tồn tại. Chính là Yoyogi Jinja chiến đấu bên trong cùng thần thụ đối kháng Spider cũng không cách nào cùng. Núi Phú Sĩ đại xà Orochi sánh ngang quay về núi Phú Sĩ miệng núi lửa bên trong dùng khoan đất đạn đạo công kích. Tuyệt đối không thể được. Mà phái Kanbara Satoshi cùng Misa này hai tên siêu phàm cũng kiên quyết sẽ không vì cái gọi là đại nghĩa đi làm ra hy sinh. Dù cho là nghĩ quan phủ vui cười không vui cũng là chưa biết, kỳ thực ta cảm thấy. Chỉ cần đại xà Orochi, liền như vậy bàn ở núi Phú Sĩ lên không lộn xộn. Cũng coi như là một cái rất tốt quang cảnh, lại như Fukushima nhà máy năng lượng nguyên tử xử lý. Như vậy, cũng không cái gì không tốt, nói không chắc. Còn có thể cho rằng đặc thù quang cảnh, trở thành nước ta lại một tên mảnh A. Cũng không biết đây là khổ. Đáng, bên trong mua vui, vẫn là cố ý nhường bầu không khí khoái hoạt lên. Một tên quan chức ngượng ngùng cười nói có điều một ít nhân viên quan trọng đã ở nghiêm túc cân nhắc. Muốn thực sự là sự tình không thể làm. Như vậy kỳ thực cũng không phải không được lại tiêu cực tính là quan điểm. Trên vòng trời không phải còn có thần linh sao? Nếu như đại xà này xuất thế, 80 triệu thần linh cũng xem không dưới ngày hôm đó ra chi đảo chịu đựng luyện ngục đi. Ca nhóc tất nhiên sẽ ra tay ngay ở tiêu cực bầu không khí từ từ lan tràn thời gian. Núi Phú Sĩ chân núi đóng quân quân lính bỗng nhiên truyền đến hỗn tạp tín hiệu có siêu phàm tồn. Tại chiến dịch tổng chỉ huy bình tĩnh âm thanh. Thanh âm run rẩy hiển nhiên là ở ngột ngạt chính mình kích động khủng hoảng. Thỉnh cầu cùng Moribe Takeo bộ trưởng gặp mặt, nàng công bố, chính mình có năng lực đem đại xà Orochi, phong ấn, lời nói. Hiện trường video ở màn sân khấu lên hiện ra, một cô gái hiện tại đóng quân quân đội trước, một bọn binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn màn sân khấu lên người. Cùng sẽ bên trong tinh lực là nhất rồi rào trung niên quan chức không có ngăn chặn thương. Súng, không nhịn được hai tay đỡ lấy bàn, vị này chính là Tamamono Mae đại nhân. Chỉ thấy trên màn ảnh một cái có rõ ràng hồ ly đặc thù nữ tử dáng ngọc yêu kiều. Dáng dấp cùng Tamamono Mae có 7 phần tương tự, chỉ là tóc bạc trắng như mới tuyết, nhưng coi như không nhìn cái kia bộ lông màu trắng. Chỉ riêng bộ mặt nhìn lại. Nghiêm túc nhìn lên cũng có thể dễ dàng phát hiện đây là cùng Tamamono Mae cũng không giống nhau. Hơn nữa ở khí chất lên, Tama no Mae là bể nghễ thiên hạ hào hoa phú quý cùng xinh đẹp. Cô gái này nhưng là mang theo ưu sầu cùng niềm thương nhớ mà dù cho cách màn hình. Cũng có thể cảm nhận được này xinh đẹp nữ tử mạnh mẽ, chư vị đại nhân quý an, thiếp thân. Cát Diệp, ở xinh đẹp bề ngoài dưới, là một cái khác ra cu ly thế thân. Có điều này thế vai đóng vai thế thân nhưng biểu hiện ra rất lớn hưng phấn dùng sắc dụ thuật đóng. Vai Cát Diệp này có thể quá phù hợp hắn 85 hào phân thân ham muốn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.